Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, ngàn năm mới có đối thủ. Thượng, cái kia ba vị niết cảnh đỉnh phong cường giả, nhìn thấy Phùng Diễm hai người đúng là thẳng tắp hướng bọn họ xông lại. Hơn nữa còn đầy người sát khí, ba người đều là sững sờ. Chợt cái kia bộ dáng thiếu niên nam tử giận quá thành cười nói. Thực sự là muốn chết. Hai cái niết cảnh sơ kỳ con kiến hôi thôi. Chúng ta không đi giết bọn hắn. Bọn hắn đảo ngược qua tới giết chúng ta. Nhiều lời vô ích. Tất nhiên bọn hắn muốn chết. Cái kia giết là được. Cái kia lãnh diễm nữ tử sắc mặt lạnh lẽo. Bộ dáng thiếu niên nam tử gật đầu. Theo sát cái kia kinh người khí tức bộc phát ra. Khí tức ở giữa còn kèm theo một cổ nồng đậm sát khí. Trong chốc lát hai vị này niết cảnh đỉnh phong cường giả chính là động. Gặp cái này, cái kia duy nhất không có động tác lão già tóc trắng lắc đầu. Đáy lòng cảm khái, hai cái niết cảnh sơ kỳ tiểu tử, lại vẫn dám bay thẳng đến niết cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ. Cái này đại thiên thế giới, thật đúng là vô kỳ bất hữu. Lão già tóc trắng lắc đầu khẽ cười. Nhưng mà cái kia nụ cười vừa mới lộ ra, chính là trực tiếp tại cái kia trên khuôn mặt triệt để cứng lại. Hắn chỉ thấy được, ở phía trước vùng hư không kia bên trong, có hai nơi hư không đột nhiên tối xuống. Trong bóng tối, có lưỡng sợi tia sáng, giống như là cái kia trong bóng tối chúa tể. Lĩnh vực, lão già tóc trắng con mắt mãnh mẽ trừng tròn xoe. Cái kia đã rơi vào lĩnh vực ở giữa lãnh diễm nữ tử cùng cái kia bộ dáng thiếu niên nam tử càng là vẻ mặt trắng bệch. Bọn hắn hoảng sợ phát hiện, tại đây lĩnh vực bên trong, bọn hắn sinh tử tựa hồ đã chưa đối phương nắm trong tay. Ha ha, trước hết giết một cái. Một đạo sang sảng tiếng cười to đột ngột từ cái này trong bóng tối vang lên. Cùng lúc đó, một đạo thê lương ánh đao cùng một đạo sát khí bức người huyết sắc kiếm ảnh đồng thời rơi xuống. Cái kia đủ để cho bất luận cái gì niết cảnh đỉnh phong cường giả cũng vì đó kinh hồn táng đảm uy áp. Đều là từ cái kia hai cổ thế tiến công ở giữa cuộn sạch mà ra. Cái kia lãnh diễm nữ tử cùng bộ dáng thiếu niên nam tử. Sắc mặt ảm đạm không gì sánh được. Suy, thê lương ánh đao, sát khí bức người huyết sắc kiếm ảnh. Trực tiếp từ trên người hai người này cuộn sạch xẹt qua. Hai người này mắt trợn trừng. Nhưng khí tức đã bắt đầu dần dần tiêu tán đứng lên. Bọn hắn đến chết mới hiểu được. Vì sao hai vị này bất quá niết cảnh sơ kỳ tiểu tử. Dám bay thẳng đến bọn hắn đánh tới. Nguyên lai, đây là hai vị tồn tại như heo khuôn mặt nhưng là lão hổ thực lực sát thần. Còn có một cái. Mỗi người giết chết một vị niết cảnh đỉnh phong sau đó. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia đều là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia cách đó không xa. Trợn to hai mắt, ánh mắt vô hồn lão già tóc trắng. Ai giết người này, vậy ai chính là người thắng? Giết, hắn là ta. Phùng Diễm cùng thanh niên tóc trắng kia đều là trong nháy mắt động. Còn như cái kia hai vị niết cảnh đỉnh phong cường giả trên người không gian giới chỉ cùng đủ loại bảo vật, hai người tuy nhiên cũng bỏ mặc. Trước mắt cục diện này, có thể dung không được bọn hắn lại bất luận cái gì một tia thời gian lãng phí. Thật lãng phí một tia thời gian. Đối phương tiếp theo giành trước mấu chốt đem cái kia lão già tóc trắng cho giết. Hai người tốc độ đều bắn ra đến cực hạn. Cơ hồ là tại đồng thời xuất hiện ở cái kia lão già tóc trắng tiền phương. Hai cổ lĩnh vực cũng là đồng thời đem cái kia lão già tóc trắng bao phủ đi vào. Chết, thanh niên tóc trắng quát khẽ một tiếng. Trường kiếm trong tay của hắn mạch đắc huy động. Nồng nặc nguyên lực tràn ngập thân kiếm. Tại hắn phía sau cái kia thật lớn hư ảnh cũng là đột ngột phát sinh gầm lên một tiếng. Chỉ một thoáng, một đạo nhỏ bé kiếm ảnh cuộn sạch mà ra. Kiếm ảnh này yếu ớt thật nhỏ, nhưng lại ẩn chứa khó tin uy thế. Cuộn sạch mà ra thời khắc, cái kia không gian xung quanh chính là tầng tầng đổ nát nứt ra. Hơn nữa kiếm ảnh này tốc độ, càng là nhanh đến cực hạn. Cực nhanh, nhanh đến cực điểm một kiếm. Cái này ra hỏa, Phùng Diễm biến sắc, luận tốc độ công kích. Thanh niên tóc trắng một kiếm này tốc độ có thể nói đạt được cực hạn. Phùng Diễm mặc dù thi triển hàng ngàn hàng vạn năng lực, cũng cản không nổi một kiếm này tốc độ. Nhưng mà hắn tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Muốn giết hắn, có thể không dễ dàng như vậy. Phùng Diễm nhẹ giọng cười một tiếng. Theo sát cái kia vô số thân ảnh bung ra. Ba bước định thân, vô số thân ảnh lấp lóe nhảy. Đúng là trong nháy mắt xuất hiện ở đạo kia kiếm ảnh trước mặt. Đồng thời thê lương ánh đao cuộn sạch mà xuống. Thình thịch, đạo kia yếu ớt kiếm ảnh thật nhỏ trong hư không trực tiếp tan vỡ mở ra. Cái này công kích đáng sợ. Phùng Diễm nhưng là có thể ung dung đón lấy. Dĩ nhiên ngăn cản ta kiếm. Thanh niên tóc trắng biến sắc. Chợt thoải mái. Hắn cùng Phùng Diễm bây giờ so là ai trước giết chết lão già tóc trắng này. Tự nhiên đủ loại thủ đoạn đều có thể thi triển mà ra. Mà cái kia lão già tóc trắng lúc này vẫn là ở vào ngẩn ra ở giữa. Mộng. Hoàn toàn ngốc ở. Hắn căn bản cũng không dám nghĩ tưởng. Hai vị niết cảnh đỉnh phong cường giả. Phân biệt đối đầu hai vị niết cảnh sơ kỳ. Có thể kết quả. Hai vị kia niết cảnh đỉnh phong đúng là trong nháy mắt bị miểu sát. Một đao. Một kiếm. Trực tiếp dập tắt lửa niết cảnh đỉnh phong cường giả. Đây là cái gì thực lực? Lão gia hỏa, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhìn thấy cái kia lão già tóc trắng đã là hai mắt chỗ trống lấy. Không có chút nào động tác. Phùng Diễm lúc này phát sinh một tiếng quát lớn. Nếu như lão già tóc trắng này khoanh tay chịu chết. Vậy ai tốc độ công kích nhanh nhất? Liền có thể đầu tiên giết chết hắn. Luận tốc độ công kích. Hắn cũng không như thanh niên tóc trắng kia. Nghe được Phùng Diễm quát lớn âm thanh. Cái kia lão già tóc trắng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhìn chằm chằm cái kia trong bóng tối lưỡng sợi tia sáng. Cái kia hai vị sát thần chính lẫn nhau đối nghịch lấy. Có thể ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía hắn. Ánh mắt kia thì dường như một đầu đói ba ngày lang nhìn chằm chằm một con dê béo. Trốn, bị cái kia hai đạo ánh mắt thường xuyên nhìn chăm chú vào. Lão già tóc trắng mặc dù cảm thấy tâm thần rung động. Nhưng lúc này vẫn là được không do dự làm người bình thường lựa chọn. Một cổ niết cảnh đỉnh phong khí tức bỗng nhiên từ lão già tóc trắng trên người bung ra. Cái kia tốc độ bạo phát đến cực hạn. Chuyển qua về sau. Hướng phía sau trực tiếp điên cuồng chạy thục mạng. Hắn nhìn ra. Cái này hai vị sát thần mặc dù đều thực lực cực mạnh. Nhưng tựa hồ cũng không thuộc về cùng trận doanh. Đối lập lẫn nhau. Hai người đều muốn giết hắn, lại lẫn nhau chế ước, cục diện như vậy xuống, nếu như hắn vận khí tốt, còn có chạy trốn cơ hội, mà ở lão già tóc trắng vừa mới xoay người chạy trốn trong nháy mắt. Cái kia giữa hư không nguyên bản đối nghịch lấy hai người, cũng đều là rất có ăn ý giống như, thân hình đồng thời bạo trùng mà ra. PS, hôm nay bắt đầu liên tục 3 ngày bạo phát. Mỗi ngày 8 càng canh thứ nhất đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.